Mục Thần Kế, chương 759, Nghĩa Tồn Tại. Khóc Chuyện audio.com. Chấm, Mộc Bình làm sao có thể chết được? Mẫu thân vẫn không có phục hồi được tinh thần. Vẫn đang thương tâm về chuyện Mộc Bình tử vong. Cũng không có nghe rõ được Tần Mục đang nói cái gì. Mộc Bình dẫn theo Tần Mục từ U Đô tiến vào trong đại khư. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Tần Mục hoàn toàn không biết gì cả. Đám người Tư Bà cũng không biết. Chỉ biết là nữ tử kia đưa Tần Mục đến bờ sông đã chết rất lâu ngay. Chỉ là dựa vào chấp niệm còn sót lại. Nhất định phải đưa Tần Mục đến nơi an toàn. Tần Mục ở trước mật thủy quan lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Nàng đã hóa thành nữ thi trong nước. Nghe được Tần Mục nói với nàng. Ta lớn lên ta còn sống. Lúc này chấp niệm của nàng mới biến mất. Chìm vào đáy nước, hoàn toàn không có lo lắng. Từ U Đô đến Đại Khư, Tần Mục khi đó vẫn một đứa trẻ sơ sinh 2-3 tháng. Không có ký ức, đoạn đường này nói xa cũng không xa. Trong lúc đó tất nhiên không tránh khỏi sẽ bị người chém giết. Có người cố gắng ở nơi thổ bá không nhìn thấy được cướp hoặc loại bỏ Tần Mục. Đáng tiếc, Mộc Bình đã không có cách nào tự mình kể rõ những gì gặp phải trong khoảng thời gian đó. Mẫu thân, ta sẽ đích thân tìm được linh hồn của dì Bình Nhi. Bất kể hồn phách của nàng ở nơi nào, ta đều sẽ mời nàng trở về. Trên mặt của Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. An ủi mẫu thân, nói, Hải Nhi hiện tại có chút bản lĩnh, hơn nữa quen biết rất nhiều người. Cho dù dì Bình Nhi có hồn phi phách tán, cho dù hồn phách của nàng bị người ta trấn áp, ta cũng nhất định có thể cứu nàng trở về. Mẫu thân, ca ca cũng ở nơi đây. Ca ca rất muốn thấy mẫu thân. Ca ca, Chân Vương Phi cảm thấy không giải thích được. Lo lắng nhìn Tần Mục. Tần Mục cười nói, là ca ca, thời điểm ra đời là ca ca ở U Đô bảo vệ mẫu thân. Ta là sau khi hắn đi ra. Thân thể Tần Mục đột nhiên không động tĩnh, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Phượng Thanh, Chân Vương Phi bối rối, không ngừng nói hô hoán. Phượng Thanh, con làm sao vậy? Trong đại lục chữ Tần, Hải Nhi đầu to khoanh hai tay ôm ở trước ngực, đầu vặn qua một bên, hai cái chân nhỏ múc múc quấn lại một chỗ. Ta không đi, mẫu thân sợ ta, chấm. Tần Mục đi vòng qua trước mặt của hắn, cười nói. Ngươi làm ca ca, nhưng tính tình vẫn là tiểu hài tử. Đừng làm loạn nữa, ngươi không phải đã sớm muốn một lần nữa nhìn thấy mẫu thân sao? Lần này là một cơ hội khó có được. Không đi, Hải Nhi đầu to nghiêng đầu đến bên kia. Mẫu thân càng thích ngươi hơn. Không thích ta là nhặt được, ngươi là con ruột, ta không đi. Tư duy của Xích Hoàng nói. Bụ bẫm này, ngươi không đi thì không đi. Có thể xuống khỏi người ta trước hay không? Ngươi trấn áp ta đủ lâu rồi. Hắn bị Hải Nhi đầu to ngồi ở dưới mông. Mặt hướng về phía mặt đất không thể động đậy. Mà ở phía xa, phân thân Thiên Công mi trắng râu bạc trắng lại trốn ở phía sau dãy núi chữ Tần. Thò đầu nhìn xung quanh. Tần Mục cười nói, chúng ta là một thân thể. Vì sao ta là ruột ngươi là nhặt được? Đừng làm loạn nữa. Ngươi đi gặp mẫu thân đi, mẫu thân đang sốt ruột chờ, nếu như ngươi không đi nói, ta lại ra ngoài. Hải Nhi đầu to vội vàng đứng dậy, phóng về phía bầu trời bên ngoài, nói, gặp thì gặp. Tư duy của Xích Hoàng thấy hắn đi rồi, lúc này cuống quýt đứng lên, vỗ nhẹ bụi đất trên người, thật ra không có bụi bặm, hắn là theo thói quen làm vậy mà thôi. Bên kia, phân thân của Thiên Công cuống quýt chạy đến, nhìn Tần Mục, lắc đầu nói, ngươi kết thúc rồi, ngươi thả đại ma vương ra, ngươi không đoạt được thân thể trở về đâu. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi, Tần Mục cười nói, Thiên Công, đó là ca ca của ta, chúng ta giống như cây liền cành. Lão đầu râu bạc tức giận đến mức thổi râu mép trừng mắt. Tiểu tử đầu to đã học xấu rồi ngươi rồi có biết không? Học ai, chính là học từ tiểu tử ngươi. Sau khi hắn ra ngoài, tất nhiên sẽ phong ấn ngươi. Nhốt ba người chúng ta ở chỗ này. Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến. Ca ta sẽ không phải làm như vậy. Bên ngoài,

Tần Mục lắc đầu, Trấn Hồn Tả Sứ cất cao giọng nói. Bên ngoài Ngọc Tòa Quan, chính là kẻ thù của ngươi. Vô số thần ma, vô số của bá chủ U Đô, có kẻ đến từ thiên đình, nắm giữ thân thể, thần binh, thần thông quảng đại, có kẻ là nguyên thần của cường giả Lăng Tiêu. Đế tọa, khi còn sống tu vi thông thiên triệt địa, sau khi chết bọn họ cũng là bá chủ một phương. Ngươi ra khỏi cái cửa này, chính là Tinh Phong Huyết Vũ. Tần Mục khom người nói. Cảm ơn chỉ điểm, Trấn Hồn Tả Sứ lộ ra vẻ tươi cười. Ý vị thâm trường nói, thổ bá rất chiếu cố ngươi, cũng rất chiếu cố mẫu thân của ngươi. Để báo đáp lại, ngươi không phải nên đáp ứng gì đó sao? Tần Mục nghiêm nghị nói, nghĩa tồn tại, không sợ quyền, không để ý tới lợi ích khác. Chết một lần nữa cũng nắm nghĩa không khuất phục mới là cái dũng của quân tử. Trấn Hồn Tả Sứ lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay lên nói, mở chốt cửa, U Đô Ngọc Tòa Quan vô cùng nặng nề, cửa lớn hùng quan rắc rắc mở ra, Tần Nghĩa Sĩ, mời, Trấn Hồn Tả Sứ cao giọng nói, nổi trống, tấu kèn lệnh, tiễn Nghĩa Sĩ ra đi, đông, đông, đông, tiếng trống giống như sấm, tiếng kèn nặng nề to rõ, Tần Mục ở trong tiếng trống trận cùng tiếng kèn. Đi về phía ngoài hùng quan, phía sau là tấm bia đen mọc như rừng, nghiệp hỏa mênh mông, cách trương,